Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 57, Bát Vĩ Dinh Churiki. Lên giá cầu duy trì. U ám trong sơn động. Azai no sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm trước mắt sắc mặt lạnh nhạt Shinsei. Trên tay dao giải phẫu chẳng biết lúc nào đã ném tới trên mặt đất. Song quyền nắm chặt, nổi gân xanh. Bầu không khí trong lúc nhất thời ngưng kết đến điểm đóng băng. Thổ độn đột thứ. Azai no cuối cùng chịu không được cái kia tĩnh mịch bầu không khí. Hai tay tung bay, bỗng nhiên đặt tại trên mặt đất. Trong nháy mắt, Shinsei chỗ chỗ động khẩu trên mặt đất. Mười mấy cây dài đến một mét gai đất rất đột ngột xông ra. Bỗng nhiên đâm về phía Shinsei. Phốc, mà Shinsei tựa hồ căn bản không kịp phản ứng. Liền bị cái kia gai đất đâm xuyên. Bành, bị đâm xuyên, Shinsei biến thành vài đoạn gỗ vụn. Mà cái kia Azai no lập tức sắc mặt đại biến, liền muốn hướng về bên ngoài sơn động nhảy tới. Phong độn phong loạn thiết, theo bên ngoài động khẩu truyền đến Shinsei quát lạnh âm thanh. Từng đạo lăng lệ phong nhận bỗng nhiên chạm tại phía trên hang núi trên vách đá. Rầm rầm rầm, vô số lớn nhỏ không đều hòn đá bị lăng lệ phong nhận cắt rơi. Bốn phía loạn tung tóe. Thậm chí có không ít nham thạch to lớn bỗng nhiên rơi xuống. Tại sắc mặt đại biến Azai no còn không có vọt tới trước động khẩu. Cái kia từng khối nham thạch to lớn cùng vô số hòn đá nhỏ cũng đã lít nha lít nhít đem cái kia cửa hăng chặn lại, vô số khối đá bị phong nhận cắt rơi. Bỗng nhiên lên núi trong động rơi đập, truyền đến từng tiếng oanh sập tiếng vang. Bên ngoài động khẩu, Shinsei sắc mặt lạnh nhạt. Nhàn nhạt nhìn qua cái kia phong nhận làm sập sơn động. Hoặc là nói không phải sơn động, mà là một đống to to nhỏ nhỏ loạn thạch. Cái kia nguyên bản bị bịt kín ở chỗ động khẩu. Đột nhiên truyền đến một tiếng to lớn bạo hưởng. Vô số cục đá vụn vẩy ra. Một đạo máu me khắp người bóng người từ bên trong đổ sụp trong sơn động nhảy ra ngoài. Chỉ thấy vậy lúc Azai no toàn thân máu tươi. Chật vật không chịu nổi. Muốn rách cả mí mắt trừng mắt sắc mặt lạnh nhạt Shinsei. Có chút thở hổn hển. Cũng không biết những cái kia máu tươi có phải là hắn hay không. Hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Phong độn đại đột phá. Shinsei lặng lẽ nhìn qua cái kia có chút chật vật Azai no. Hai tay cấp tốc kết ấn. Đang sử dụng ra hỏa độn đằng sau. Còn không có đợi cái kia hỏa cầu thật lớn đập ra. Cũng đã hoàn thành phong độn kết ấn. Hợp lại nhẫn thuật, Azai no nhìn xem Shinsei động tác, lập tức giật mình, hợp lại nhẫn thuật cũng không phải cái gì người đều có thể làm được. Chỉ gặp Shinsei trước người cấp tốc sinh thành một cỗ to lớn cơn lốc quét hướng trước đó hắn phun ra hỏa cầu khổng lồ. Trong chớp mắt, tại gió lốc lôi kéo dưới, cái kia chừng 10 thước rộng đại hỏa cầu bỗng nhiên biến thành một mảnh to lớn biển lửa. Cấp tốc hướng cái kia kinh ngạc Azai no quét sạch mà đi. Rầm rầm rầm, khói lửa tràn ngập, kịch liệt thiêu đốt biển lửa đem phụ cận bầu trời phản chiếu đỏ bừng. Không khí nhiệt độ thẳng tắp lên cao, một cỗ sóng nhiệt phóng xạ ra. Hôm nay cho dù là ta chết, ta cũng tuyệt đối sẽ không để ngươi dễ chịu. Một tiếng tràn đầy không cam lòng cùng hận ý tiếng giống giận dữ từ trong biển lửa vang lên. Shinsei chợt có nhận thấy, cả người cấp tốc nhảy lên một cái, đồng thời hai tay tung bay như điện, phía sau cấp tốc toát ra một đôi cánh chim màu tím, hướng về chỗ cao bay đi, phanh phanh phanh, đúng lúc này, một cây cột to lớn gai nhọn bỗng nhiên từ trên mặt đất bạo khởi, đem nơi ở bao phủ tại bên trong phạm vi công kích. Trong chớp mắt, phương viên 3-40 mét bên trong phạm vi tất cả đều bị cái kia lít nha lít nhít to lớn gai. Nhọn bao trùm, từng cây bén nhọn lớn gai đất san sát trên mặt đất. Để cho người ta nhịn không được tê cả da đầu. Lại là loại gai nhọn này sao? Shinsei lạnh lùng nhìn về phía dưới lít nha lít nhít gai nhọn. Cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì hắn trước kia săn giết làng đá phản nhẫn Yamashimakaze lúc chỉ thấy qua. Mặc dù cái kia phạm vi so cái này nhỏ một chút, nhưng đều là cùng loại thổ độn nhẫn thuật. Biển lửa dần dần thu nhỏ, Khói lửa tán đi, lộ ra một cái cao 3-4 mét hình bán cầu thổ lao. Bị đại hỏa thiêu đến cháy đen nứt ra, nhưng cuối cùng không có vỡ mở. Răng rắc, chấm ngoặc kép, từng vết nứt cấp tốc lan tràn. Thổ lao sập rơi, lộ ra bên trong toàn thân cháy đen, như là tên ăn mày đồng dạng Azaino. Hiển nhiên, cho dù là có cái kia thổ lao bảo vệ chính mình, hắn cũng vẫn như cũ không cách nào triệt để bảo vệ tốt cái kia hợp lại nhẫn thuật uy lực cực lớn. Chít chít chít chít, chấm ngoặc kép, trăm ngàn con loài chim tề minh đồng dạng thanh âm vang lên. Xin xây không có cho cái kia chật vật không chịu nổi Azaino bất luận cái gì thời gian thở dốc. Phía sau cánh chim chấn động, cả người tay phải trong nháy mắt bộc phát chói mắt hồ quang điện. Hướng phía Azaino đáp xuống, tốc độ nhanh cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một đạo thật dài màu tái nhợt thân ảnh. Cái gì? Azaino sắc mặt hoảng sợ nhìn xem Xin xây đột nhiên như thiểm điện từ giữa không trung đáp xuống. Trong lòng có chút bối rối, hai tay của hắn ở giữa cấp tốc kết ấn. Quát khẽ nói, thổ độn thổ lưu bích. Ầm ầm, mặt đất oanh minh, một đạo hơn 2 mét dày cao vài thước tường đất cấp tốc dâng lên. Khó khăn lắm tại Xin xây vọt tới trước người cách đó không xa lúc, kịp thời bảo hộ ở trước mặt Azaino. Có thể trong thời gian ngắn như vậy kết ấn phóng xuất ra thổ lưu bích đã là cực hạn của hắn. Lực phòng hộ tự nhiên không có khả năng mạnh đi nơi nào. Chít chít chi chi, chấm ngoặc kép, nhìn qua đột nhiên dâng lên tường đất. Xin xây không có chút gì do dự, tay phải mang theo kịch liệt lấp lóe hồ quang điện, bỗng nhiên hướng phía cái kia tường đất đâm đi lên. Ầm, tôi khô lạp hủ, lôi khắc thổ, trong nháy mắt, Xin xây liền trực tiếp xuyên thấu mặt kia gần 2 mét dày tường đất. Bỗng nhiên vọt tới cái kia một mặt khó có thể tin Azaino trước mặt. Cái kia Azaino trong kinh ngạc, vô ý thức liền muốn hướng về sau nhảy tới. Nhưng mà Xin xây lại không cho hắn cơ hội. Tại hắn Azaino cái kia hoảng sợ ánh mắt bên trong, trên tay lôi điện bắn ra, Chidori Nagashi trong nháy mắt phát động. Chói mắt lôi quang bỗng nhiên đánh xuyên trái tim của hắn. Bành! Azaino cái kia một mặt vẻ mặt sợ hãi ngưng kết tại cái kia bị đại hỏa hun đen trên mặt. Đôi kia trợn lên trong hai mắt thần thái cấp tốc biến mất. Cái kia cao lớn thân thể ầm vang ngã xuống, mang theo một mảnh cát bụi. Bạch, Xin xây thu hồi phía sau hai cánh, hơi kiểm tra một hồi Azaino thi thể, xác định không có vấn đề về sau. Ở trên người hắn tìm kiếm ra một cái quyển trục, không kịp nhìn kỹ, Xin xây trực tiếp thuận tay đem hắn thu vào, sau đó trực tiếp lấy ra một cái không gian quyển trục, đem Azaino thi thể phong ấn tiến vào bên trong. Ngay tại Xin xây muốn đem không gian kia quyển trục bỏ vào bọc nhẫn cụ lúc, chợt có nhận thấy, đứng lên, nhìn qua mấy trăm mét bên ngoài đang nhanh chóng hướng về hắn bên này chạy tới thân ảnh. Quan sát tỉ mỉ một lúc sau, Xin xây không khỏi con ngươi co rụt lại, trực tiếp không để ý đến cái khác ba cái nhìn so với hắn còn nhỏ vân nhẫn. Xin xây chăm chú nhìn một người cầm đầu thân hình cao lớn cường tráng, màu da đen kịt, mang theo làng mây băng bảo vệ trán cùng mang theo một bộ khó khăn lắm che mắt kính râm. Bên hông cột một đầu đường kính gần 5 cm màu đỏ dây thừng, cõng mấy cái màu đỏ võ sĩ đao nam tử trung niên. Gia hỏa này, cái kia to lớn chakra số lượng để cho ta đều mặc cảm. Nhìn hắn màu da cùng cách ăn mặc, hẳn là làng mây bát vĩ Jin Churiki Killer BD. Vẫn thật không nghĩ tới bản thân hắn chakra số lượng giống như này to lớn. Chấm ngoặc kép, tập trung tinh thần cảm ứng một lúc sau, Xin xây trong lòng có chút nhấc lên một đạo gợn sóng. Trong lòng thất kinh, ngày mai chừng 10 giờ sáng lên giá. Đến lúc đó hy vọng mọi người tích cực ủng hộ một chút. Cảm ơn mọi người. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.